Samanta Jagawali Suada Gacchantu Devata Sattamang Muni Rajasa Sunantu Sattamukhadang Dhamma Savanakalo Ayam Padanta Dhamma Savanakalo Ayam Padanta Dhamma Savanakalo Ayam Padanta Arahang Sama Sambuddho Bhagava Bodhang Bhagavantang Sivanemi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami. Kính lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Kính lễ Giáo Pháp do Đức Thế Tôn Giáo Thuyết. Kính lễ tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn Bậc Thiện Hạnh. Con thành kính đến lễ Tam Bảo và nơi nương tựa thờ quý của chúng sanh trong thế gian. Nguyện hồng ân Tam Bảo sự hộ trì đến toàn thể chư đại đức tăng, quý thiện nữ, chư thiện nam thánh nữ có mặt trong pháp hội hôm nay. Mong chúng quý ngài và quý vị luôn được sự an vui thân và tâm để tinh tấn tu hành sớm đoạn tận khổ đau sanh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị chủ nữ và toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi pháp lễ ở tại chùa. Trong thời pháp này sư thuyết giảng để có một cái thông báo cho quý vị về cái buổi sinh hoạt ngày rằm tháng tư lễ Phật Đản Phật lịch 2555 và mùa Phật Đản hôm nay cũng là ngày kỷ niệm đúng 2600 năm kỷ niệm thành đạo, kỷ niệm Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội cây Bồ Đề. Và do vậy cái mùa khánh đản năm nay đối với người Phật tử chúng ta có một dấu ấn đặc biệt. Nên chi việc mà chúng ta sinh hoạt lễ hội đêm rằm tháng tư phải có tính cách đặc biệt một chút. Và lát nữa đây sau thời pháp thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghe pháp. Hôm nay chúng tôi thuyết pháp ở trong cái thời điểm trời mưa giông, nên chi có những cái tiếng ồn ào, đó là tiếng sấm chớp. Các vị nghe cố gắng tác ý, bởi vì có những chữ mà chúng ta nghe không rõ chúng ta có thể hiểu lầm. Rồi lại nữa là trong cái máy ghi âm chúng tôi ghi lại, sau này nếu mà cô Thủy có làm thành đĩa CD quý vị có thể về nghe xong thì quý vị nên biết rằng cái thời pháp đó là trong cái ngày mưa bão, chứ đừng có nghĩ rằng cái máy nó hư nha. Đề tài hôm nay chúng tôi muốn trình bày một vấn đề cũ thì không phải là cũ, mới thì cũng không phải là mới. Nhưng mà vì cái đề tài này nó rất gần với đời sống của chúng ta, chúng tôi cũng muốn nói thêm cái tâm sự của mình và cái hướng đi mà bản thân chúng tôi sắp đi và quý vị cũng sẽ phải đi. Cái thời đề tài thời pháp hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến là vấn đề nhận thức đau khổ. Đó là cái đề tài mà chúng tôi muốn thuyết trong thời pháp này. Ở trong cuộc sống của chúng ta có một chân lý ở trong bốn cái chân lý, bốn cái sự thật mà Đức Thế Tôn đã giác ngộ được cái chân lý đó. Y đăng đúc khăn Ariyasachang, đây là khổ tập, đây là khổ thánh đế, chân lý về sự khổ. Sự khổ mà nếu chúng ta trình bày đó, thì nó có nhiều cách trình bày và có nhiều khía cạnh. Trình bày theo cách của Đức Phật là chúng ta trình bày theo cái chiều sâu và phổ thông cho tất cả chúng sanh. Còn khi mà chúng ta trình bày theo cái quan niệm thưởng thức, cái khổ theo quan niệm thưởng thức, thì đó là chúng ta chỉ trình bày nó tùy theo quốc độ, hoặc là nó tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình hay là mỗi người. Thiết nghĩ rằng chúng ta nên trình bày theo cái cách của Đức Phật. Có như vậy thì người Phật tử chúng ta khi mà đọc kinh điển, chúng ta sẽ rất quen thuộc với những cái đề tài nói về cái sự khổ ở đời. Với lại nếu mà nói cái khổ thường thức thì các Phật tử chúng ta cũng như chư tăng ở đây ai cũng đều có trải qua cái sự khổ, cho nên nếu mà chúng ta nói ra cũng mừng thừa. Quý vị đều biết rõ cái cảm giác khi mà đói như thế nào và khi nào khát nước như thế nào. Quý vị sẽ dễ dàng để biết được lúc mà trời nắng nóng mà mình phải làm việc dưới trời nắng nóng nó khổ như thế nào. Cái điều đó không cần phải nói đây. Và ở đây chúng tôi muốn trình bày với quý vị cái sự khổ theo quan niệm của Đạo Phật. Ở đây Đức Phật Ngài chỉ tóm gọn trong ba cái khổ thôi, gọi là đúc khắc là khổ khổ. Thứ hai gọi là parinata đúc khắc là hoại khổ. Và thứ tư được gọi là sankhara đúc khắc là hành khổ. Điều mà nói rằng đúc khắc tức là ở đây chỉ cho cái khổ thuộc về thân và tâm. Thân cảm thọ khổ đau đớn nhức nhối khó chịu bất lạc, và tâm thì buồn bực lo âu sầu muộn phiền toái hốt hoảng kinh khiếp vân vân. Tất cả những cái đó đều là khổ khổ. Nói theo ví dụ pháp thì chỉ có ba cái trạng thái này. Khổ khổ nó thuộc về hai tâm sân thọ ưu và tâm thân thức thọ khổ. Khổ khổ nó nằm ở đó. Quý vị lưu ý, nói theo ví dụ pháp là cái chi pháp nằm ngay chỗ đó. Còn nếu mà chúng ta nói theo kinh tạng đó, thì cái vấn đề mà khổ khổ, cái vấn đề khổ khổ nó có ba cái trường hợp khổ khổ. Một là có người sanh ra ở trong đời này Do vì lãnh cái quả dị thục của ác nghiệp ở quá khứ họ đã tạo, cho nên giờ đây sau khi thoát khỏi cảnh giới địa ngục, sanh làm ngạ quỷ, chịu khổ một thời gian, từ kiếp ngạ quỷ sanh làm súc sanh, khổ một thời gian dài, từ cái cõi bàn sanh sanh trở lại là người. Người đó một là thân đau bệnh, xấu sắc, yểu thọ, bị người khác đánh đập đả thương, thì cái trạng thái khổ khổ mà do ác nghiệp, quý vị nên lưu ý chỗ đó, cái khổ khổ do ác nghiệp. Cái khổ khổ thứ hai đó, tức là do cái, không phải là do vị thời nghiệp duyên nữa, mà cái khổ thứ hai này là do cái thường tận y duyên. Mà cái thường tận y duyên ở đây đó là do nơi thời tiết, do nơi vật thực, do nơi người thân cận, nó đem đến cái khổ khổ cho chúng ta. Như Đức Phật Ngài dạy rằng, Dukkha Sammana Dukkho, Dukkha Sammana Dukkho, Sangvaso, Sammana Sangvaso, Asammana Sangvaso Dukkho, có nghĩa là khi mà chúng ta phải sống gần với người mà không có thích hợp, nó không có đồng đẳng với mình, không có đồng đẳng về giới, về đức tin hay là về tri kiến, không có đồng đẳng với nhau về cái lý tưởng tôn giáo, vân vân, thì như vậy đó là chúng ta sẽ khổ luôn luôn vậy. Rồi cái vấn đề mà thời tiết, quý vị thấy nhiều khi không phải do nghiệp quả ở trong quá khứ mà là do nơi thời tiết. Chúng ta sống ở ngay cái xứ trời lạnh quá, quanh năm suốt tháng lạnh buốt, lúc nào cũng băng tuyết, hoặc là chúng ta sống ở cái vùng mà gần đường xích đạo đó, thì thôi trời nắng nó lên 45 độ, chúng ta ở đây còn đỡ, qua bên Ấn Độ thì quý vị biết cái mùa nắng nóng là cỡ 45 độ á, cỡ 45 độ, 50 độ là lúc đó chết người chứ không phải chứ. Còn Việt Nam của chúng ta nắng quá thì cỡ khoảng chừng 39 độ thôi là chúng ta muốn la làng. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng cái khổ khổ của chúng ta đó, nó bị ảnh hưởng thời tiết tác động một phần. Thứ hai nữa là do nơi cái sự dùng vật thực. Chúng ta ở Việt Nam, chúng ta dùng vật thực nó đã quen cái khổ vị đi. Khi mà chúng ta đi qua Miến, qua Ấn, qua Thái chẳng hạn, dùng cái vật thực buổi đầu nó không có quen cái khổ vị, nó cũng làm cho chúng ta bị khổ. Chúng ta không thích ăn cay, không thích ăn dầu mỡ béo quá, hay là chúng ta không thích ăn mà vật thực cái mùi vị nó hăng hắc quá, chúng ta ăn vào là chúng ta bị mửa, bị đau bụng, bị tháo đường ruột, vân vân. Thì cái khổ đó đó chúng ta gọi là khổ khổ. Mà khổ khổ đó là do cái thường tận y duyên, là do nơi thời tiết, do nơi vật thực, rồi do nơi cái người thân cận đó, cái khổ gì. Rồi khổ khổ nó còn thêm một cái nữa thưa quý vị. Còn cái nữa quý vị phải chú ý, do nơi phiền não nó đốt nóc. Khi nào mà cái người sống nặng về cái lòng tham, nặng về cái tâm sân, thì chúng ta cũng khổ, khổ lắm quý vị. Người mà sống nặng về cái tâm kiêu mạn, người đó cũng khổ lắm. Thí dụ bây giờ, người sống nặng về cái lòng tham, thí dụ như họ gặp ai có nhà lầu, xe hơi, mà bản thân họ không có, tự nhiên họ cũng thấy tủi thân tủi phận, bắt đầu họ sống khổ, họ sống trong cái trạng thái khổ. Mắc cái gì, người ta có tiền thì người ta sống giàu như vậy, còn mình không có thì thôi mình sống đạm bạc. Còn đằng này mình thấy người ta giàu mình cũng khổ, là tại sao tôi không được như vậy? Đó là khổ do cái lòng tham, khổ do cái tâm sân lận, khổ do lòng tham. Còn chi phối cái nữa là khi mà chúng ta quyến luyến, thí dụ cha mẹ thương quá thương yêu con cái, cha mẹ sẽ khổ vì con cái. Vợ chồng quá thương yêu nhau thì sẽ khổ vì cái tình cảm đó. Hoặc là chúng ta quá quyến luyến nhà cửa đất vườn, chúng ta sẽ khổ vì cái đó. Rồi lại nữa, sống về tâm sân. Một người sống về tâm sân hay nóng nảy bực bội, cái họ muốn cái gì cũng toàn thiện toàn mỹ theo ý muốn, nhưng mà ở đời này làm gì mà được toàn mỹ đâu, thế là người đó khổ. Rồi lại nữa, người có cái tánh hay ganh tị, hay tật đố, hay ghen ghét người khác, gặp người này thấy không nhìn cái ưu điểm người ta để mà tâm mình thoải mái, mà mình cứ nhìn cái khuyết điểm, thằng này đáng ghét quá, con nhỏ kia đáng ghét quá, tối ngày chúng ta chỉ sống bằng cái sự ghét không thì là chúng ta khổ. Cái khổ đó do phiền não phát sinh chứ không phải là do ai hết. Rồi cái người sống bằng cái tâm kiêu mạn, người đó cũng khổ. Thí dụ bây giờ thế này, luôn luôn người mà có cái tâm kiêu mạn, họ đi đến ở chỗ khác là họ muốn rằng họ phải ăn trên ngồi trước, phải được người ta giới thiệu, phải tung hô vạn tuế, họ mới chịu nổi. Còn mà đi đến đó mà người ta chỉ giới thiệu qua loa, hoặc là người ta bỏ quên, người ta không giới thiệu, cảm thấy nó buồn bực trong người, nó đau khổ, tại sao có mặt mình ở đây mà sức công viên không có giới thiệu cái tên tuổi của mình, cái đó cũng cái khổ của mình. Do đó cho nên có ở đời có những cái khổ mà chúng ta cần phải nhận thức, chúng ta cần phải nhận thức đó là cái khổ khổ khổ khổ mà sư trình bày quý vị qua hai cái phương diện, tặng vị diệu pháp và tặng kinh như vậy. Và bây giờ hoại khổ, hoại khổ là như thế nào? Cái hoại khổ đây nó rất đơn giản hơn là khổ khổ. Khổ khổ thì có muôn ngàn hình trạng, nhưng mà cái hoại khổ thì rất là đơn giản. Nếu nói theo vị diệu pháp á, thì khi nào mà cảm thọ lạc, tâm nào mà thọ hỷ thọ lạc đó mà nó bị biến hoại, nó bị biến diệt, thì lúc đó là khổ chỗ đó. Còn sống ở trong cuộc sống của chúng ta, cuộc vui mà nó tàn thì tự nhiên mình khổ ngay chỗ đó. Một buổi họp rồi nó phải tan, hội ngộ rồi phải chia ly, cái chỗ đó là cái chỗ khổ của chúng ta. Cái khổ đó gọi là hoại khổ. Ở trong cuộc sống của chúng ta thì rất nhiều, nhiều lắm. Tại vì chúng ta không có chú ý. Có đôi lúc chúng ta cứ nghĩ rằng hễ mà chúng ta được danh, được lợi, được tài sản, chúng ta được địa vị, được quyền thế, để chúng ta cảm thấy hạnh phúc, chúng ta say men chiến thắng, chúng ta không nhận thức được cái khổ ở cái chỗ thành công là cái gì. Nó sẽ có lúc nó thất bại. Cái gì nó cực thịnh thì nó sẽ đến hồi suy, cái gì nó quá hưng thì nó sẽ vong. Chúng ta phải luôn luôn nhớ điều đó. Cho nên đối với người trí đệ tử của Đức Phật, nhìn cái cảnh mà thịnh suy hưng hưng vong, người ta khen rồi người ta chê, hoàn cảnh vui hoàn cảnh khổ, được mất vinh nhục, tất cả những cái đó các vị đều thấy là sự vô thường. Cho nên chúng ta phải nhận thức cái khổ khổ, cái hoại khổ ở chỗ đó. Còn cái hạnh khổ, dù cho ngay bây giờ quý vị đang ngồi vui vẻ, quý vị ngồi thiền, quý vị thoải mái, quý vị đang phát sinh lên phỉ lạc của thiền, nhưng mà Đức Phật Ngài báo cho biết rằng những cái cảm thọ do sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, những cảm thọ của thiền sắc giới, thiền của sắc giới, cảm thọ đó là cảm thọ lạc tối thượng hơn các cảm thọ, đó là cái vị ngọt của cảm thọ. Nhưng này các tỳ kheo, đi nó quá của cảm thọ là gì? Đó là khi mà cảm thọ đó nó vô thường. Khi mà ngồi thiền phỉ lạc phát sanh, cái phỉ lạc nó không phải tồn tại vĩnh viễn đâu quý vị, nó sẽ biến mất, nó sẽ biến mất, nó sẽ hoại. Khi nào chúng ta phóng tâm lập, chúng ta mất phỉ lạc. Chúng ta đang ngồi như vậy mà chúng ta phát sanh lên phỉ lạc an vui, mà ai đó mà chọc giận mình chút xíu là mình khởi lên tâm sân, là mất mất thiền liền. Cho nên đó, nếu mà chúng ta suy xét cái chỗ đó, chúng ta mới thấy rằng phàm pháp nào khổ văn kinh chí anicchăng, văn kinh chí anicchăng tăng đúc khăn, cái gì vô thường thời cái đó là khổ. Bây giờ ông nói hết chiêu, tâm có sanh thì có trụ có diệt, sắc sắc pháp mỗi tế bào có sinh có tiếng có vị có diệt, chỗ diệt pháp phân gác và chỗ diệt vô thường của sắc pháp anicchăng thì ngay cái thời điểm đó đó gọi là khổ. Nhưng mà khó lắm quý vị, khó nhận thức này. Muốn nhận thức cái khổ mà khổ của pháp vô vi đó, phải bằng tuệ quán bình sanh, không phải chỉ đơn giản. Chúng ta bây giờ nếu mà có chăng đó dỗi lắm là chúng ta nhận thức về cái hoại khổ là may lắm rồi. Còn thông thường thì người ta chỉ nhận thức về về khổ khổ, chúng sanh thông thường chỉ nhận thức khổ khổ. Bây giờ nói đến cái sự nhận thức của cái sự khổ thì quý vị lúc nào mà quý vị khỏe, quý vị làm ăn suôn sẻ hanh thông đó, cái cảnh gia đình đề về quận vợ quận chồng con cái hiếu thảo, thôi chúng ta quan hỷ gặp bà con lối xóm mình cũng khoe đủ thứ hết. Người ta hỏi sao lúc này vui không, nói ăn vui lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng mà họ không có nhận thức được cái hoại khổ và cái hạnh khổ trong trong cái thân của quân này. Cho đến khi nào mà tự họ bị bệnh, bị già, hay là bị suy sụp tài sản, hoặc là bị cái cảnh sanh ly tử biệt người thân đó, lúc bây giờ họ mới cảm thấy cha cuộc đời khổ quá. Bây giờ bắt đầu mới biết khổ rồi. Mà hỏi họ chỉ nhận thức được khổ qua cái phương diện gọi là khổ khổ đúc khánh khánh. Nhưng mà nếu tất cả mọi người nhận thức được cái đúc khánh đúc khát khổ khổ trong cuộc sống đó, nó còn chia qua, nó chia ra nhiều cấp bậc nữa. Trước hết là chúng ta chia hai cấp bậc. Có người họ nhận thức cái sự khổ khổ khổ đó chỉ bằng cách là đấm ngực khóc than, nước mắt đầy mặt, hoặc là bể tim mà chết, đứt chỉ máu mà chết, chứ hoàn toàn cái sự ý thức đó không có dẫn tới cái hành động thiết thực để mà tu tập. Quý vị biết có những người sau ngày giải phóng lên họ bị tịch biên tài sản, bị nhà nước tịch biên tài sản, họ đang giàu sù sụ gì đó, bị kiểm kê tài sản là tay trắng, đi ra là chỉ có bộ y phục dính trong thân không bỏ hết. Là hai vợ chồng cái người đó là ở trong thân bằng quý thuộc của chúng tôi đó, ở Tam Bình đó, là tối ngày cũng trời ơi trời ơi trời ơi, từ sáng cho đến chiều cứ kêu trời hoài như vậy đó. Họ khổ khổ đến mức mà hai ông bà bỏ ăn bỏ ngủ rồi chết dần mòn luôn. Mấy vị họ cũng nhận được cái khổ vậy, họ biết đó là khổ, nhưng mà họ hoàn toàn không có nghĩ đến cái hướng để mà tu tập. Cho nên cái sự nhận thức về khổ đó là hạ liệt. Nhận thức sự khổ vậy là hạ liệt. Bây giờ có người thì họ tiến bộ hơn, họ tiến bộ hơn. Tức là khi mà họ có tiền bạc, có tài sản, họ vừa cảm thấy là tài sản suy sụp, họ cảm thấy cái thân bệnh hoạn khổ đau, thấy cuộc đời là phù du giả tạm, thì họ nghĩ đến bây giờ mình có tiền bạc, tiền bạc nó cũng không có đem lại hạnh phúc gì cho lắm, mà để đó thì đổ, thôi bây giờ mình bỏ tiền ra để đi làm từ thiện, làm công việc từ thiện, bỏ tiền ra để mình đi cúng chùa, để mình cúng dường đến chư tăng. Đó, bắt đầu từ đó về sau đó là họ bắt đầu họ không bỏng sẻ như trước kia nữa, mà họ ý thức rồi, họ nghĩ cuộc đời đau khổ, cuộc đời phù du giả tạm, do đó cho nên họ bắt đầu họ đi lập phước bố thí, họ xả phạt. Nhưng mà cái hạng người đó thì được xem là tốt, là thù thắng hơn cái hạng người mà chỉ gặp sự khổ biết khóc lóc, khóc than đấm ngực, nước mắt đầy mặt. Họ thì đỡ hơn chút lát là họ hướng tâm đến cái việc làm thiện, quý vị nhớ. Tuy nhiên cũng chưa phải là thù thắng, là bởi vì còn có một cái sự nhận, một cái sự nhận thức khổ, khổ đau thù thắng hơn nữa. Đó là có những bậc trí ở trong đời này, khi mà họ cảm thấy cái cuộc sống phù du giả tạm, đau khổ nhiều, hạnh phúc thì ít, cho nên họ nghĩ đến cái việc là họ từ bỏ đời sống gia đình để họ chấp nhận đời sống du nhân đạo sĩ. Họ đi vào rừng sâu, họ hành thiền, nhưng mà chỉ hành thiền chỉ thôi thưa quý vị, tức là họ bỏ hết tất cả những công danh sự nghiệp, họ chỉ sống viễn ly ở rừng sâu và họ tìm một cái đề mục để họ tập trung tư tưởng ở đó. Sau khi họ vắng lặng được năm triền cái là tham dục cái, dục dục cái, sân độc cái, hung thủy cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, họ chứng và trú sơ thiền, chứng và trú nhị thiền, chứng và trú tam thiền, chứng và trú tứ thiền, rồi họ bỏ đi cái tư tưởng liên hệ đến sắc, họ bỏ thiền sắc để mà họ an trú vào thiền vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi vị tưởng xứ. Thì người đó thuộc về cái hạng mà nhận thức được sự khổ và họ hành động thiết thực hơn cái hạng người kia. Hạng người kia sau khi họ chán cuộc đời, họ chỉ biết đi chùa lạy Phật, chỉ biết đi chùa tụng kinh, chỉ biết đi chùa để mà làm việc từ thiện thôi, họ không có tiến xa hơn được. Quý vị thấy có những người mà khi nào họ nhận thức được sự khổ, họ bỏ, họ đi xuất gia được đó, thì hạng người đó mới gọi là cái hạng người cao hơn nhiều. Nhưng mà còn có một hạng người, còn có một sự nhận thức khổ đau đó thù thắng hơn, đó là gì? Nàng Pattachara là một người thiếu phụ rất đáng thương, hoàn cảnh của nàng rất là lâm ly bi đát. Trong một ngày mà nàng phải mất người chồng, rồi vài giờ sau thì mất cả hai đứa con, một ngày mà mất cả ba người thân, nàng quá đau khổ. Bây giờ một thân một mình đi tìm về quê nhà, tưởng sẽ sống nương tựa nơi cha mẹ, về tới đầu làng thì người ta thông báo cho biết rằng một trận bão ngày hôm qua làm sập nhà, hai ông bà đã chết. Quá đau khổ, nàng còn duy nhất một người anh trai để nương tựa, thì nàng đi đến đó. Một tháng sau thì người anh đó bị bệnh mà chết. Nàng đau khổ cùng cực đến nỗi mà điên loạn, không còn biết mình là ai, tên họ là gì, không còn biết mắc cỡ là gì. Nàng trần truồng đi trên đường, kẻ qua người đi lại, người ta động lòng trắc ẩn, người ta thương vậy. Cái người ta mới tìm cách để người ta dẫn nàng đi đến Chetawana. Và khi mà nàng đi đến Chetawana, ngay trong giữa pháp hội Đức Thế Tôn đang thuyết pháp, thì nàng vừa bước vào bên trong hội chúng đó thì do nhờ cái uy lực của Đức Phật làm cho tâm nàng thức tỉnh, nàng cảm thấy hổ thẹn, nàng đang lúng túng thì có những tín nữ họ đem cái tấm choàng đến cho nàng choàng che thân và nàng thủ phục đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho nàng nghe về cái khổ của cuộc đời. Lần này thì ngài nàng không phải nhận thức như lần trước là quá khổ, khổ chi phối đến độ điên loạn, mà ngài nhận thức được cái khổ này đi xuất gia. Xuất gia thì cũng đi chưa đâu thưa quý vị, nàng mới đắc tu đầu quần thôi, xuất gia làm tỳ kheo ni. Một ngày kia trong lúc mà rửa chân dưới suối, từng giọt nước ở trên tay của nàng mà nó rơi xuống dòng nước và nó tan biến, mỗi một giọt nó tan biến, thì nàng mới cảm nhận được cái sự khổ do sự vô thường. Nàng chứng A La Hán ngay chỗ đó. Trong mỗi một con người chúng ta có 3-4 cái giai đoạn nhận thức sự khổ. Từ nhỏ đến khi chúng ta trưởng thành, lần đầu tiên chúng ta nhận thức sự khổ đó hoàn toàn là chúng ta chưa có sự ý thức tu tập. Nhận thức khổ nhưng mà chưa có ý thức tu tập. Dần dần chúng ta trưởng thành, chúng ta khôn lớn lên, chúng ta lại có cái hướng tại sao cuộc đời khổ như vậy, không lẽ bế tắc, phải có con đường để tìm cái chỗ nương tựa tinh thần. Người đó sẽ nhận thức khổ bằng cách là hướng tâm đến cái việc tu tập, hướng tâm đến cái việc đi chùa làm phước, nghe pháp, đảnh lễ Phật, đảnh lễ pháp, đảnh lễ tăng. Nhưng mà đi chùa một thời gian làm phước như vậy, thời gian người này nhận thức sự khổ thêm nữa bằng cách là chúng ta xuất gia làm tỳ kheo hay tỳ kheo ni, hay là chúng ta bắt đầu chúng ta sống viễn ly. Đó là một cái giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ tư đó là nếu như mà chúng ta bắt đầu dấn thân vào cái cuộc tu tập thiền quán để chúng ta chứng đắc được đạo quả từ tu đầu quần cho đến A-la-hán, thì đó là tuyệt vời. Sư vẽ cho quý vị thấy cái bản đồ như thế đó. Tự mỗi người chúng ta hãy nhìn vào cái bản đồ này mà chúng ta biết rõ là chúng ta cái trình độ nhận thức về cái khổ đau như thế nào. Chứ không phải là sự tu tập của chúng ta cứ dậm chân một chỗ như vậy. Vì rằng chúng ta cứ tu tập mà chúng ta không thấy cái bản đồ, chúng ta cứ dậm chân một chỗ như vậy, cái 5 năm, 10 năm sau khi quy y, chúng ta cảm thấy rằng trong giáo pháp này đâu có cái gì đâu hấp dẫn, đâu có gì đâu mà cao siêu. Bởi vì hồi đó không biết đi chùa, từ khi biết đi chùa thì chỉ có một tháng đi làm phước mấy lần như vậy xong rồi, một tháng đi nghe pháp 2 lần vậy là xong rồi, tới ngày lễ hội đi đến để phục vụ lễ hội vậy xong rồi, chúng ta không thấy gì đặc biệt. Nhưng thưa quý vị, tại vì chúng ta học giỏi quá cho nên cứ ngồi lại lớp hoài đó. Tại sao chúng ta không chịu lên lớp? Chúng ta lên lớp đi rồi chúng ta sẽ thấy cái trình độ học thức của chúng ta càng lúc cái chân trời mở rộng ra. Đó là thiền quán. Cho nên bây giờ sư chuẩn bị cất cái trường thiền cho quý vị đó. Để quý vị lên lớp là lên lớp ra học ngoài đó đó. Hành thiền, ngày xưa chúng ta hành thiền một tháng chỉ có 2 ngày, tức là ngày mùng 8 và 23 Phật tử chúng ta đó. Nhưng mà bây giờ bắt đầu sư cho quý vị thêm cái giáo trình là 1 tháng 4 ngày chủ nhật. Một tháng hành thiền 4 ngày, tức là 4 ngày chủ nhật. Để khi nào mà quý vị ngày chủ nhật mà nghỉ làm việc rỗi rảnh, việc nhà thu xếp xong thì quý vị cứ đến từ sáng cho đến chiều, giờ nào cũng hành thiền được. 4 ngày chủ nhật quý vị cứ làm đi. Rồi khi mà quý vị đến hành thiền đó, dần dần sư hoặc là sư thỉnh các vị thị sư khác về để hướng dẫn cho quý vị đi vào cái con đường tâm linh, chứ cũng không phải dậm chân một chỗ nữa. Nếu mà cứ vào cái hành thiền, kiếm cho mình một cái cốc rồi cứ ngồi niệm phòng mà sợ vàng, ngồi suốt niệm 10 năm sau cũng phòng sợp riết. Đến khi mà chúng ta tắt thở thì cái bụng chúng ta nó phồng luôn, nó khỏi sệt nữa. Cũng như không, Bởi vì lúc đó sình trương lên thì phồng lên, nó không có xịt. Còn bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta nhận thức được cái trạng thái sanh diệt của pháp hữu vi. Sắc này sanh diệt, tâm này sanh diệt, chúng ta nhận thức cái đó. Nếu mà chúng ta nhận thức được cái chỗ đó hay lắm thôi. Tuy nhiên vào giờ này chúng ta chưa có vội gì để mà chúng ta vọng móng lên cao hơn. Tại sao vậy? Thứ nhất, niềm tin của chúng ta có được an lập một cách kiên cố chưa? Thứ hai nữa là hiện tại bây giờ những cái thiện pháp thông thường chúng ta đã có thuần thục chưa? Và cái thứ ba nữa là cái sự ý thức về cái con đường, cái đạo lộ mà đưa đến giác ngộ đó, chúng ta đã có ý thức chưa cái đã? Cho nên bây giờ quý vị phải chuẩn bị cho mình ba cái kiến thức này, ba cái vấn đề này quan trọng lắm thôi. Trước nhất, để chuẩn bị trong tương lai mà quý vị đi vào cái con đường thiền quán đó, ngay bây giờ quý vị phải chuẩn bị cho mình bằng một cái niềm tin. Quý vị thì đã đến ngồi tại đây rồi, có nghĩa là sư yên tâm rằng quý vị đã nhận thức được sự khổ của cuộc đời chán quá rồi, quý vị cũng hướng tâm đến Phật pháp rồi, yên tâm. Nhưng mà bây giờ quý vị phải củng cố lại cái niềm tin của quý vị đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng. Cái niềm tin đối với cái việc tu hành, niềm tin đối với Phật là như thế nào? Chúng ta tin Đức Phật là một đấng giác ngộ, là một bậc đạo sư tối thượng, có một không hai. Ngài xuất hiện ở đời thuyết pháp cho chúng sanh vì lòng đại bi, và bản thân của Ngài tự giải thoát, chứ không phải Ngài xuất hiện ở đời bằng một cái sự tôn vinh của người thế gian. Ngài xuất hiện ở đời cũng không phải như là một vị thần linh, một vị thượng đế để mà ngồi đó mà ban phước tha tội cho quý vị. Đức Phật Ngài là một đấng giác ngộ thật sự, nhưng mà sự giác ngộ do cái sự nỗ lực cá nhân của Ngài. Và cái con đường nào Ngài đã đi, Ngài đã trải nghiệm, Ngài dạy lại cho chúng ta biết cái con đường đó, thì chúng ta cứ thực hành như thế. Cho nên cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật như vậy thì chúng ta hành thiện được. Chứ còn mà chúng ta tin Đức Phật linh lắm, chỗ cái tượng Phật cái Bồ Đề nó quỷ gì được nấy, quý vị tin kiểu đó thì khỏi có hành thiền, khỏi có hành thiền được. Còn giờ chúng ta tin giáo pháp, quý vị khi nào quý vị bị đau khổ, quý vị chiêm nghiệm giáo pháp của Đức Phật, quý vị thấy rõ đời là vô thường, là khổ, vân vân, cái quý vị cảm thấy là giáo pháp Đức Phật hiệu năng đặc biệt quá, hiệu quả vô cùng. Những lúc mà tâm sân, tâm tham, sân khởi, chỉ cần suy niệm lời dạy của Đức Phật là tự nhiên cảm thấy ổn định tâm điện. Quý vị mới cảm thấy giáo pháp này là thiết thực hiện tại sanh lý tế cùng, giáo pháp này là vượt ngoài thời gian, không phải là Đức Phật Ngài thuyết có lợi ích trong quá khứ, chỉ có lợi ích ở trong cái thời kỳ đó không, mà ngay cả bây giờ vẫn có tác dụng, hiện tại cũng tác dụng, mà tương lai cũng tác dụng. Như vậy là vượt ngoài thời gian. Calico Ehibesico là giáo pháp Đức Phật bao giờ cũng dạy cho chúng sanh hướng thượng. Chỉ có chúng ta hành sai pháp, chứ không phải là giáo pháp sai. Chúng ta phải có niềm tin như thế. Mà khi chúng ta có niềm tin như vậy, chúng ta mới bắt đầu hành thiền quán được. Chứ còn chúng ta tin giáo pháp theo cái kiểu Phật tử đi đến chùa hỏi chư tăng, bây giờ con làm ăn khó khăn, bây giờ có cái bài kinh nào tụng để làm ăn dễ dàng không? Bây giờ bị ma nhập như vậy, phải tụng bài kinh nào cho ma xuất ra? Bệnh hoạn như vậy, phải tụng bài kinh nào để cho hết bệnh? Khi mà làm ăn cấm cá rồi thì quên pháp, khi ma xuất ra rồi thì đi theo ma luôn, mà khi nào hết bệnh rồi thì bỏ chùa luôn. Vậy đó, hỏi có niềm tin giáo pháp kiểu đó đó, làm sao mà chúng ta hành thiền được? Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng giáo pháp của Đức Phật Svakato Phakavata Thamu, giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn Sanditiko thiết thực hiện tại Akaliko, vượt ngoài thời gian Ivasiko đến để mà thấy Obaniko có khả năng hướng thượng vách chết tăng quy định tapo quy nhu hí, là giáo pháp này cần phải được người trí chứng nghiệm, tự chứng nghiệm, người trí tự chứng nghiệm. Chúng ta có niềm tin như vậy đó thưa quý vị, ở đâu chúng ta cũng tu tập được cả. Thậm chí bây giờ quý vị biết trên thế giới này nghe nói bị xáo trộn chỗ này xáo trộn chỗ kia, nước Phật giáo bị Hồi giáo tấn công vân vân, hay là chùa chiền bị phá, hay là chư tăng bị bắt cớ này kia, chúng tôi vẫn tỉnh queo. Chúng tôi nghĩ rằng giáo pháp ở trong lòng mình, mình hiểu được giáo pháp rồi mình lo mà thực hành ở đây, giáo pháp tồn tại ở đây, chứ đâu phải là chờ đợi ở trên thế giới này người ta cất chùa chiền chư tăng ni đông đảo mới gọi là giáo pháp thịnh hạnh đâu. Cho nên quý vị cứ có niềm tin ở giáo pháp như vậy đó thì chúng ta mới thực hành được giáo pháp một cách tốt đẹp. Rồi niềm tin nơi tăng chúng, khi mà chúng ta đi đến chùa chúng ta gặp chư tăng đó, chúng ta cần phải nhận thức một điều, thời xưa khi Đức Phật còn tại thế thì chư tăng là những vị đã đạt đến đạo quả tu đầu quần tư đà hàm a la hàm a hàm a la hán, là những bậc thánh diệt trừ phiền não. Ngày nay chư thánh tăng đã viên tịch và còn ít vị thực hành pháp để đạt, tuy nhiên các vị phàm tăng vẫn là những vị có cái vai trò duy trì giáo pháp, bởi vì các ngài học pháp, hành pháp và đi hoằn pháp. Nhờ chư tăng này mà giáo pháp Đức Thế Tôn tồn tại duy trì và ta được nếm hương vị giáo pháp cũng do nhờ chư tăng. Do vậy cho nên tăng là phước điền vô thượng, mình nghĩ như vậy cho nên đến mình có cái tâm cung kính đảnh lễ, rồi mình học hỏi giáo pháp từ nơi các ngài dạy cho, rồi chúng ta về chúng ta thực hành, thỉnh thoảng chúng ta làm phước cúng dường để chúng ta tạo cái công đức vậy đó. Chúng ta có niềm tin ở tăng là ở chỗ đó, chư tăng là bậc thiện hạnh, Suppatipanno là bậc trực hạnh, Uchupatipanno là bậc dư lý hạnh nha, Yappatipanno là bậc chân chánh hạnh, Samichipatipanno, Ahunayo, Pahunayo, Dakkhinayo là những vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, cúng phẩm, Ancharikaranayo, các vị đáng được chấp tay đảnh lễ. Vunyakhetang Lokassa, Anuttarang Vunyakhetang Lokassa là những bậc phước điền vô thượng ở đời. Chúng ta có niềm tin ở tăng chỗ đó, chứ không phải là chúng ta có niềm tin ở chỗ là gia đình tôi không lo gì hết á, tôi đã quy y cái chùa đó rồi, cha mẹ tôi có qua đời thì có mấy sư đó đi đến chùa tụng kinh rồi yên tâm rồi, khỏi lo hết. Nghĩa là chúng ta có niềm tin nơi tăng, những người đó không có niềm tin tăng là để dành, để dự bị đó quý vị biết, để dự bị tụng kinh cầu an, để dự bị tụng kinh cầu siêu. Khi mà muốn cần cầu an cầu siêu gì đó là thỉnh tăng, nó khổ đợi vậy. Nếu mà chúng ta có niềm tin ở tăng kiểu đó đó là không bao giờ chúng ta thiền được quý vị. Còn khi mà người Phật tử chúng ta có niềm tin mà đúng chính ân đức tăng đó thì chúng ta bắt đầu có cái sự tinh tấn nỗ lực để chúng ta thiền. Khi nào mà chúng ta dễ vui, chúng ta quên mình giải đãi thì chúng ta nhớ đến hình ảnh của ngài Xá Lợi Phất, hình ảnh của tôn giả Mục Liên, hình ảnh của ngài Kassapa, hình ảnh của ngài Ananda, hình ảnh ngài Rau Hú Lá, hình ảnh ngài Rê Quá Tá. Chúng ta đọc không biết bao nhiêu là cái câu chuyện của các vị thánh tăng thời Đức Phật, rồi bây giờ cái hình ảnh của các vị thiền sư, các vị dẫn lối cho chúng ta đi vào cái con đường thiền quán. Chúng ta có hình ảnh, chúng ta tôn trọng cái hình ảnh đó đủ để cho chúng ta làm cái điểm tựa mà chúng ta tin tấn nỗ lực, chúng ta hết biến lực. Có những chỗ bây giờ thưa quý vị, Đức Phật viên tịch Niết Bàn rồi, họ biết giáo pháp thì để đó, họ thỉnh về để đầy đủ đó. Mà trong chùa quanh năm suốt tháng họ Phật tử đi đến chùa coi tăng không ra gì hết, cho nên bắt đầu họ dễ vui, họ dễ vui thì họ nghĩ rằng Đức Phật đã niết bàn rồi, đâu ai rầy mình nữa. Còn giáo pháp để trong tủ đó thờ, khóa cửa rồi giáo pháp không có gỡ được. Mà tăng chúng thì các vị đó đáng con đáng cháu thì thôi, cho nên coi thường ra gì cả. Cái chỗ đó, cái chùa chỗ đó, địa phương đó là thất bại. Người Phật tử chúng ta đi đến chùa chúng ta phải có niềm tin ở Phật, ở pháp, ở tăng. Quý vị nhớ đó là cái điều tiêu chuẩn thứ nhất mà quý vị phải chuẩn bị. Cái tiêu chuẩn thứ hai mà quý vị phải chuẩn bị đó, tức là quý vị phải có cái sự thuần thục trong thiện pháp, trong phước báo. Người Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng muốn giải thoát cứ hành thiền mà giải thoát, nó khổ lắm thưa quý vị. Quý vị không có tạo phước nhiều đó, quý vị hành thiền không có yên đâu. Người mà có phước á, ngoài cái việc mà được hưởng quả vị thục hạnh phúc an lạc rồi, cái tâm của họ luôn luôn mát mẻ. Người có phước, cho nên khi chúng ta ráng mà giữ, ráng một bố thí xả bài, đừng có nghĩ rằng mình bố thí vật chất để hưởng vật chất, không phải vậy. Mà mình xả tài cha gác, cha gác chứ phải đàn á, cha gác dứt bỏ để gì tâm mình nó đừng bị dính mắc tài sản. Thứ hai là phải giữ giới, tạo cái phước giữ giới. Quý vị giữ năm giới được rồi, nghĩa là sống với tâm từ bi, không sát sanh, sống với chánh mạng, không trộm cắp, sống với cái thiểu dục, tri túc vợ nhà chồng nhà, không có tà dâm, sống giữ hạnh chân thật, không có nói dối. Quý vị giữ giới năm điều đó thôi là quý vị cũng đã là tốt lắm rồi. Cái đó là căn bản cho cái việc tu thiền đó thưa quý vị. Bởi vì trước khi tu thiền, quý vị ngồi tự nhiên, quý vị nếu mà quý vị thân khẩu ý thanh tịnh đó, quý vị ngồi thiền tâm nó rất là thoải mái. Nhưng mà những ai trước đó phạm cái lỗi lầm rồi, lúc mà ngồi thiền thì bắt đầu tâm nó bị trộn rộn, bị lao sao, không có thoải mái được. Cho nên chi chúng ta phải chuẩn bị cái phước bố thí, cái phước xả tài, cái phước giữ giới. Rồi ngoài ra đó, quý vị còn hành cái thiện pháp căn bản nữa là cái phước trí do tùy niệm anusati. Mỗi một ngày Phật tử chúng ta cố gắng thực hành theo bốn cái pháp tùy niệm mà Đức Phật đã dạy. Mỗi một ngày này các tỳ kheo, các vị tỳ kheo bậc xuất gia hay là tại gia nên thường thực hành bốn pháp này, sẽ có lợi ích lớn, quả báo lớn. Đó là Buddha Nusati là niệm tưởng ơn Đức Phật, Metta Nusati là niệm tưởng về tâm từ, Asuva Nusati là niệm tưởng thân bất tịnh, Marana Nusati là suy niệm về sự chết. Quý vị nhớ bố thí, giữ giới và hành cái pháp tùy niệm tu tiến đó, tu tiến pháp tùy niệm bao nhiêu đó là quý vị chuẩn bị cho thuần thục đi, rồi nữa chúng ta tu tập quen rồi. Và một cái điều cuối cùng để chúng ta phải chuẩn bị cái điều kiện để chúng ta hành thiền đó, đó là gì? Là quý vị phải làm sao chuẩn bị được cái tâm lý tu thiền. Tâm lý tu thiền đó, tâm lý thì tu thiền quán này, quý vị có sợ hãi luân hồi chưa? Gọi là Phajanyana, tức là có cái trí sợ hãi luân hồi chưa? Nếu mà quý vị có cái tâm sợ hãi chán quá rồi, thì sợ hãi trước cái đã, sợ hãi rồi sau đó có nhàm chán, Nibbida. Hễ mà quý vị luôn luôn cái cảnh sống ở trong gia đình vậy, có tiền bạc, có tài sản, có là có như vậy thôi chứ mình cũng không có tha thiết, rồi vợ chồng đầm ấm hòa hợp hạnh phúc, có là có như vậy thôi, vui thì vui gượng kẻo là vậy đó, nhưng mà cũng không phải tha thiết lắm. Rồi vì danh lợi nó đến, có thì có vậy thôi, cũng không phải tha thiết lắm. Thì như vậy đó là chúng ta đã có cái tâm lý gọi là nhàm chán, sợ hãi, nhàm chán và bắt đầu biển lì quy quê cá. Là tập làm sao chúng ta trước hết là biển ly hồi chúng. Quý vị tập làm sao mà hồi xưa mình thích là tụng năm tụng bảy để mà ngồi nói hành nói thổi người này người kia, ông này tốt và kia xấu, và này tốt ông kia xấu, chúng ta nói chuyện người khác tốt xấu làm chi, chúng ta tụ họp nhau để làm gì? Tập biển ly hồi chúng trong quen. Hạ biển ly hồi chúng được thì chúng ta mới hành thiền được. Còn vì chúng ta quen rồi cái đi vào thiền, ngồi tu thiền bữa nay cha, bữa nay ít quá, hành giả ít quá cái chán. Tại sao chán? Là tại vì chút xíu xả thiền ra không có ai để nói chuyện. Hỏi chúng ta tu thiền kiểu đó làm sao chúng ta tiến bộ được? Tu thiền chừng nào mà chúng ta thật cảm thấy càng ít người thì mình càng thích thú tu tập, bởi mình viễn ly một chút. Rồi cái viễn ly khác nữa, tức là chúng ta viễn ly ồn ào. Cái chỗ nào mà nó ồn ào quá, cái chúng ta tập, chúng ta nhàm chán, chúng ta bỏ chỗ đó đi, đi tìm cái chỗ yên tĩnh chút. Đi tìm cái chỗ yên tĩnh. Thí dụ như ở trong nhà có cassette, có tivi. Hồi xưa thì chúng ta có thể mất buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối để coi tivi. Bây giờ chúng ta giảm bớt, giảm bớt để tránh cái sự ồn ào đó. Thì như vậy gọi là viễn ly ồn ào. Rồi bắt đầu cái thứ ba đó mới là viễn ly tâm. Tâm viễn ly khỏi truyền cái. Là lúc đó bắt đầu quý vị ra ngoài trường thì này được rồi. Ra ngoài này được rồi. Còn bây giờ quý vị chưa viễn ly hồi chút, chưa viễn ly ồn ào thì làm sao mà ra ngoài đó được. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta nhận thức về sự khổ, thấy được cái khổ đó để mà ý thức hành thiện. Trước hết đi chùa đảnh lễ Phật, nghe pháp cái đó là quý rồi, nhưng mà cái đó chỉ mới có lớp 1 thôi. Rồi giờ bắt đầu quý vị nhận thức cái sự khổ, cái nữa là chúng ta hướng đến cái việc xuất gia. Rồi sau khi xuất gia xong, chúng ta hướng đến cái việc tu thiền. Như mình bây giờ nói chung, tức là dùng cho lớp nào đi nữa, chúng ta phải chuẩn bị những cái điều. Một là đức tin phải cho tốt. Hai là chúng ta phải có thuần thục trong các cái công đức phước báo. Thứ ba là chúng ta phải có một cái tâm lý thiền quán, sợ hãi nhàm chán về viễn ly. Thì như vậy chúng ta mới tu tập được. Thưa quý vị, tất cả những điều sư vẽ cho quý vị cái bản đồ hồi nãy đến giờ đó, nó có nhiều con đường lắm, nhiều ngõ ngách, nhưng mà quý vị yên chí đi, là những gì mà sư trình bày quý vị là nó nằm ở trong cái cột thư mục hết rồi. Một cái cột thư mục hết. Từ cái cột thư mục đó mà quý vị phân ra, nếu cần quý vị nghe lại cái thời pháp này để chúng ta nhớ từng điều, từng điều, từng bước một, bước một. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu tu tập. Đó là nội dung của thời pháp hôm nay mà xin gửi đến toàn thể quý vị. Xin mong rằng cái thời pháp không đến nỗi quá khô khan. Và sư cũng mong rằng với cái trí tuệ mà quý vị đã bấy lâu nay nghe pháp, quý vị có thể hiểu được những gì mà sư trình bày. Và sư cũng mong mỏi làm sao các Phật tử chúng ta sẽ hoan hỷ trong cái việc tu tập. Giờ này Phật tử địa phương chúng ta không còn là những người sơ cơ mà phải đi đến chùa tập tụng kinh lễ Phật, mà chúng ta phải ngồi lại nghe pháp thật nhiều, thật sâu và hiểu để thực hành. Phật tử địa phương chúng ta phải hơn Phật tử ở địa phương khác. Bởi vì Phật tử địa phương chúng ta rất là may mắn là chúng ta có môi trường để chúng ta nghe pháp. Còn ở chỗ khác người ta không có môi trường nghe pháp, thì lâu lâu thỉnh được vị pháp sư giảng sư ở địa phương, ở chỗ khác, ở trung ương đi về giảng, rồi đi về. Ở địa phương chúng ta không được nghe và biết gì hết. Còn ở đây thì chúng ta có sẵn, thì chúng ta cứ ráng mà chúng ta học, học hiểu và thực hành đi. Với cái phước báo mà sư đã thuyết cái thời pháp này, sư mong rằng cái phước báo này các vị chư thiên sẽ quan hỷ. Xin hồi hướng phước đến chư thiên Đức Đại Đức Thích, Đức Đại Thiên Vương, nhất là các vị chư thiên có đại thần lực hộ trì Phật pháp. Các ngài hãy tùy hỷ phước và hộ trì cho Phật pháp được trường cửu lâu dài. Xin hộ trì đến chư tăng và chư Phật tử được an vui tu tập. Xin chia phước này đến toàn thể chư đại đức tăng. Chúng tôi chia phước đến quý ngài, mong quý ngài được sẽ vui thân tâm trong đời sống còn hành. Và cũng xin chia phước đến toàn thể tu nữ Phật tử chúng ta được thấm nhuần Phật pháp, tiến tu trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa cú sa cú lần hai, con đem hoa hồng tặng kinh ca cúi đầu làm lễ quy trần dưới chân Phương Phật, là đấng chí tôn chí thánh ca ca tổ.